One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 445. Sandia người, Skypiea người, Crocodile cùng Redfield một người lặp lại một câu. Sau đó cẩn thận ngó ngó bày biện một bức người khác thiếu hắn mấy trăm ức berry mặt thối Viper. Cái gì đó? Nguyên lai thiên sứ đều dài hơn này tấm đức hạnh à, uy. Ta nghe đâu? Hiện tại mấy người chỗ ngồi là mạc kho trấn biên duyên cận tồn nhà dân một trong. Chỗ trống phương tuy nhiên bị lawyer đóng băng đứng lên. Nhưng là dưới lớp băng phòng ốc sớm đã tại trong hỏa hoạn phần thiêu không sai biệt lắm. Liền một cây hoàn hảo băng ghế cũng không tìm tới. Cho nên chỉ có thể lựa chọn căn này người dân bình thường phòng tụ tập. Ái toa đối cái gì cũng tò mò. Ở trên không đảo, nàng có thể chưa thấy qua nhiều như vậy chỉ có mặt đất tài có cái gì. Phòng ốc là mộc đầu tạo. Trên mặt bàn cái chén là pha lê. Liền liền ăn cơm bộ đồ ăn đều là kim loại. Một cái tiểu nữ hài trong phòng chạy loạn khắp nơi. Để Lạp Kỳ đành phải ở sau lưng theo sát. Miễn cho nàng làm bị thương chính mình. Dứt bỏ hai người kia không đề cập tới. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Nhấp một thanh tươi ép nước trái cây. Lawyer chỉ Ino cùng Viper nói ra. Hưởng lôi quả thực năng lực giả. Ino, xin gọi ta thần Ino. Không thèm đếm xỉa đến Ino phàn nàn. Lawyer tiếp tục giới thiệu nói. Sandia người tối cường chiến sĩ. Chiến quỷ Viper. Hai người bọn họ đều là theo chân ta đi vào Thanh Hải. Tại hoàn thành mỗi người bọn họ mục đích trước kia. Hội tính tạm thời cùng với chúng ta. Cùng với chúng ta. Crocodile cắn xì gà. Dùng cầm chỉ bên kia vui đùa ầm ĩ không ngừng ái toa. Mang theo tiểu nữ hài. Chúng ta sau đó phải tiến hành thế nhưng là chiến tranh. Vẫn là một lần nữa cho bọn hắn tìm bảo mẫu đi. Người nói cái gì? Cũng dám khiêu khích thần linh. Vô tri Thanh Hải người. Thần hội giúp cho ngươi chế tài. Quả không phải vậy. Crocodile lời nói trực tiếp kích thích hai người phẫn nộ. Tuy nhiên tại lawyer trước mặt bọn họ không còn gì khác. Nhưng là hai người đều là tâm cao khí ngạo kích tiến phần tử. Làm sao cho phép đến bị người dạng này vũ nhục. Tốt a, ta liền biết hội là như thế này. Lawyer không quan trọng nhún nhún vai. Đang chuẩn bị mở miệng. Ái toa đột nhiên lớn tiếng hét dầm lên. A a a a, có quỷ a. Bị tiếng thét chói tai giật mình. Lawyer quay đầu đi liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Trông thấy một cái vong linh binh lính chính khiêng cái dương hướng cảng khẩu đi đến. Không chỉ có là bọn họ. Người lính kia cũng bị ái toa tiếng thét chói tai giật mình. Một mắt mộng bức nhìn lấy nơi này. Thật là liếc một chút. Bởi vì cái này ra hỏa gần một nửa một bên đầu. Chỉ còn lại có má trái cùng cái cằm vẫn là hoàn hảo. Hô, giới thiệu một chút. Những này là ta vong linh quân đoàn. Lawyer nhìn trước mắt đồng dạng khiếp sợ không thôi Ino cùng. Viper, vừa cười vừa nói. Trước mắt các ngươi hai vị này là vong linh quân đoàn thống lĩnh. Ôn dịch lĩnh chủ Crocodile. Cùng máu tươi lĩnh chủ Redfield. Bọn họ đều là sau khi chết bị ta phục sinh vong linh. Là chân chính người chết nha. Chết, người chết. Ino cùng Viper trợn tròn tròng mắt. Không dám tin nhìn qua Crocodile. Cẩn thận phân rõ một chút hơi thở đối phương. Kinh ngạc phát hiện đối phương thật là không thể tim có đập. A, Thanh Hải. Sau khi khiếp sợ. Ino trên mặt mang tràn ngập thăm dò muốn nụ cười. Quả nhiên so trong tưởng tượng còn muốn có ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm. Vào đêm, ấm áp mà kho trấn phế tích bên trong. A, một tiếng hét thảm đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Mấy cái ngồi tại bên cạnh đống lửa đánh bài vong linh binh lính toàn thân một cái giật mình. Âu sầu trong lòng nhìn qua kêu thảm truyền đến phương hướng. Quá hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Lawyer đại nhân đến đối Redfield đại nhân làm cái gì? Mới có thể để cho căn bản không có chi giác vong linh thống khổ đến tận đây. Bất quá tuy nhiên tâm lý có lại nhiều nghi hoặc. Cũng không có tên nào dám quá khứ nhìn lén. Bên trên một cái chuẩn bị làm như vậy ra hỏa. Bị Crocodile thống lĩnh cho ném vào trong đống lửa. Cho tới bây giờ cũng còn không thể đứng lên. cũng không biết đốt thành cho còn có thể hay không lắp ráp trở về. Tại cách đống lửa rất xa địa phương một gian yên tĩnh phòng ốc bên trong. Lawyer cầm trong tay vong linh đại kiếm, đem kiếm nhọn chọc vào Redfield ở ngực. Hắn toàn thân ma lực khuấy động, toàn bộ không gian đều tại này cỗ bàng bạc ma lực phía dưới run rẩy. Từng mai huyền ảo thần bí phù văn xuất hiện trong phòng, đem không khí chiếu xanh đậm vô cùng. Theo hắn động tác, một chút năng lượng màu đỏ như máu không ngừng lan tràn mà xuống. Theo đại kiếm quán chú đến Redfield thể nội, mặc kệ là Crocodile ôn dịch vẫn là hiện tại quán chú cho Redfield máu tươi chi lực, thực đều là sinh mệnh lực một loại vận dụng. Cân nhắc đến hai người lúc còn sống lực lượng thuộc tính, cho nên thiên về điểm có chỗ khác biệt. Nhưng là bất kể là cái nào, tại tiến hành quán chú thời điểm loại kia xâm nhập linh hồn thống khổ đều không phải là dễ dàng như vậy xóa đi. Cũng chỉ có những này cường giả chân chính tài năng vượt qua qua. Người bình thường chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị thống khổ thôn phệ, rơi cái thần hồn câu diệt hạ tràng. Nhưng cho dù là đã từng thế giới mạnh nhất huyết bá tước Redfield, đối mặt loại này thẳng tới linh hồn thống khổ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể thông qua chu lên đến tướng phát tiết ra ngoài. Theo năng lượng màu đỏ như máu không ngừng rót vào, Redfield trên thân toát ra một chút vũ khí. Từ vẻ ngoài đến xem, cùng hắn làm hấp huyết quỷ quả thực năng lực giả thời điểm sử dụng huyết vụ có chút cùng loại, nhưng là cho người ta cảm giác lại có chút khác biệt, càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm nguy hiểm. Quán chú năng lượng là một cái rất lợi hại phức tạp sự tình. Muốn Redfield phát huy ra hắn ứng có sức mạnh, cần thiết năng lượng vô cùng to lớn. Mạnh như vậy năng lượng chuyển di, tự nhiên dung không được một điểm qua loa. Đây cũng là Lawyer tại sao phải để Crocodile ở bên ngoài thủ vệ nguyên nhân. Cái nào đó thằng xui xẻo chỉ là vừa tốt chạm đến rủi ro bên trên. Theo quán chú năng lượng càng ngày càng to lớn, trong không khí huyết vụ cũng càng ngày càng đậm. Nếu như bây giờ có một người bình thường đi vào phòng, trước tiên liền sẽ bị trong không khí tràn ngập ma lực huyết vụ thôn phệ, mất đi toàn bộ sinh mệnh lực sau biến thành thây khô. Nhưng đối với Lawyer mà nói, những vật này đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Rất nhanh, khi huyết vụ nồng đậm chẳng khác nào giọt nước mưa ngưng tụ tại bàn ghế bên trên thời điểm, Lawyer cuối cùng kết thúc động tác. Hắn đem vong linh đại kiếm rút ra, một đoàn xanh mơn mởn năng lượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay, sau đó dần dần biến đỏ, tại ma lực luật động dưới có tiết tấu co vào bành trướng, như là một khỏa nhảy lên trái tim. Buông xuống đại kiếm, Lawyer đem năng lượng nắm trong tay, trở tay đội lên Redfield ở ngực. Sau đó, oanh một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố đột nhiên khuếch tán ra, đem trong phòng hết thảy đều toàn bộ thổi bay. Huyết vụ cuồng vũ, giống như từng đầu đỏ như máu cự mãng, đụng nát cửa sổ phóng lên tận trời. Nhưng khi chúng nó đi vào độ cao nhất định lúc chợt dừng lại trên không trung, sau đó đột nhiên rút về, cấp tốc quyển nhập trong phòng. Máu tươi sao? Crocodile nhìn lấy huyết vụ ở bên người chợt lóe lên, nỉ non nói, thật đúng là thích hợp Redfield đồ vật. Rõ ràng không cảm giác, rõ ràng không thể tim có đập, rõ ràng không có hô hấp. Giờ phút này Redfield vẫn là nằm dạp trên mặt đất, cảm thụ được thể nội không ngừng lan lộn sôi trào năng lượng khổng lồ. Từng ngụm thở, tại bộ ngực hắn vị trí kia, một cái thần bí khó lường huyết hồng phù văn lóe ra chướng mắt hồng quang, sau đó dần dần biến mất xuống dưới. Máu tươi vận dụng ngươi hẳn là rất rõ ràng, hơi thuần thục một chút liền tốt. Lawyer buông ra đã báo hỏng vong linh đại kiếm, nhìn trước mắt Redfield, hiện tại người chính là vong linh quân đoàn vị thứ hai thống lĩnh, máu tươi lĩnh chủ Redfield. Máu tươi lĩnh chủ, nguyên lai đây mới thực sự là máu tươi chi lực. Redfield trong mắt lóe lên một tia hồng quang, từ dưới đất bò dậy, cung kính hướng phía Lawyer quỳ xuống lại, vì ngươi mà chiến. Ta chủ nhân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,